Hạnh phúc của em hai. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười lắc đầu với cậu em trai của mình. Trên đường đi hôm nay khá quang vì không phải giờ cao điểm nên không bị kẹt xe. Chỉ chưa đầy 10 phút đã có mặt ở công ty của anh. Xuống xe lấy đồ, cô quay lại nói em trai. Em chạy xe về trước để ba mẹ ăn còn nóng. Chút anh đưa chị về là được. Vậy em đi về trước. Chị vào đi. Cô đi vào trong đã có trợ lý Lâm đợi sẵn ở dưới lầu đợi cô. Thấy cô, anh vội chạy ra đỡ túi đồ ăn cho cô. Nhân viên lễ tân không biết cô là ai. Tưởng người yêu của trợ lý Lâm thì vội chọc ghẹo. Không ngờ bạn gái trợ lý Lâm xinh đẹp mà lại trẻ nữa nha. Giấu kỹ thế giờ mới cho mọi người nhìn thấy mặt. Khi nào cưới nhớ mời mọi người nha. Trợ lý Lâm nghe mọi người nói mà muốn trượt té ngã luôn. Anh quay lại nói mọi người. Con mắt nào của mọi người nói người này là bạn gái tôi. Ăn bậy đừng nói bậy nhé. Ông chủ đuổi cả đám bây giờ. Đây là bà chủ chúng ta đó. Mang đồ ăn cho ông chủ. Tôi chỉ phụ trách đón và mang đồ thôi. Ăn nói linh tinh mà. Rồi anh quay sang nhìn cô nói. Bà chủ thông cảm. Tại ông chủ giấu kín bà chủ quá làm mọi người hiểu nhầm. Cô cười lắc đầu nói. Không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà. Mọi người đừng có để bụng. Chỉ là sau này tôi có đến thì đừng cản không cho vào là được. Mọi người biết mình nhìn nhầm bị hố. Nghe cô nói vậy thì đồng thanh nói. Dạ không dám cản đâu. Bà chủ đi lên tầng đi, sếp đang đợi đó à. Cô gật đầu chào mọi người rồi cùng nhau đi ra thang máy riêng đi lên. Ở ngoài sau khi cô và trợ lý Lâm đi lên thì mọi người bắt đầu bàn tán. Ôi, thật không ngờ ông chủ chúng ta đã có chủ rồi. Đau tim quá mà. Không ngờ vợ ông chủ lại trẻ và đẹp nhỉ. Cậu có thấy bà chủ chúng ta còn không xài mỹ phẩm không? Chơi mặt mộc luôn kìa. Vậy mà cũng ăn đứt chúng ta luôn. Đời thật bất công mà. Thôi mấy bà, nhiều chuyện vừa thôi. Bộ không biết trong công ty chúng ta không được bàn tán sau lưng chuyện của sếp à, muốn bị trừ lương hay sao? Giải tán làm việc đi. Người vừa mở miệng nói là thư ký trong phòng thư ký của anh. Nói xong cô ta quay gót đi lên lầu. Mọi người nhìn mà thấy không ưa. Ai mà không biết bà ý đang cưa cẩm giám đốc của chúng ta. Giờ thì hay rồi, nhân vật chính là lên sóng. Tép siêu như cô ta bay màu thôi. Đúng không mọi người? Năm cái đầu nghe cô gái lễ tân nói đều gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau giải tán. Vì cũng hết giờ làm, mọi người cũng đang chuẩn bị về. Quay lại trong thang máy, cô hỏi trợ lý Lâm. Bộ mọi người thường làm trễ vậy sao? Giờ này đã hết giờ làm rồi mà. Dạ hôm nay có một số mục cần làm cho xong hôm nay. Nên mọi người mới tăng ca đến giờ. Dạ vậy. Vậy là em không có làm phiền mọi người tăng ca đấy chứ? Dạ không, mọi người cũng làm xong rồi chuẩn bị tan ca ra về. Thế thì em yên tâm. Mà anh đã ăn chưa? Vào ăn cùng luôn. Dạ không, đưa cô lên là tôi đi ăn với bạn gái. Để dịp khác vậy, chứ tôi cũng không muốn làm bóng đèn đâu. Anh cứ nói quá, một bữa ăn thôi mà có gì đâu mà bóng với đèn. Tới nơi rồi đi qua phòng thư ký là đến phòng giám đốc. Cô cứ vào tự nhiên. Sếp chắc đang đợi cô trong đó rồi. Tôi xin phép về luôn. Vậy chào anh và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh đã dẫn đường nhé. Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Chào cô nhé. Cách chương.